Đại Mộng Chủ bản dịch, chương 372, lặng chờ. Chuyện cvaudio.com, dịch độc lữ hành. Chúc mừng đồng lão, nhất cử lưỡng tiện, chẳng những bắt được bích nhãn kim thiềm, còn bắt được một đầu chân long. Lần này xem như lập xuống công lao đầy trời, thánh chủ chắc sẽ phong ngài làm tổng đàn chính sứ đó. Phong Sơn lộ ý cười, Xu Nịnh nói. Lão giả râu ngắn nghe vậy, trên mặt cũng đầy ý cười, rất là hưởng thụ chuyện này. Chỉ là tầm mắt của lão quét quanh ba người kia, lông mày đột nhiên nhíu lại, lạnh giọng hỏi tiểu tử kia đâu. Đồng lão tiểu tử kia dùng giáp mã phù chạy quá nhanh. Hàn băng trận không thể vây khốn, đã chạy trốn rồi. Hai tay Phong Thủy ôm quyền cúi đầu nói. Chỉ là một tu sĩ tích cốc sơ kỳ mà thôi, mình hắn cũng lật không nổi bọt nước gì. Phong Sơn không thèm để ý chút nào nói. Ngu xuẩn, nếu chúng ta chỉ bắt kim thiềm, chạy một tu sĩ tích cốc đương nhiên không tính là gì. Nhưng bây giờ chúng ta còn bắt một đầu chân long, nếu để lộ tin tức ra ngoài, người cảm thấy Long Cung sẽ tha cho chúng ta sao? Lúc này, Dư Hinh một mực trầm mặc không nói bỗng nhiên mở miệng tức giận nói. Đồng lão đừng vội, để ta đi bắt tiểu tử kia lại. Phong Sơn nghe vậy, giờ mới hiểu ra, thần sắc đột biến nói. Dư Hinh, ngươi cùng theo hắn đuổi bắt đi. Đồng quán chau mày, nói. Vâng, nữ tử che mặt lên tiếng cùng Phong Sơn đuổi theo hướng Thẩm Lạc chạy thoát. Những người ở khách sạn kia làm sao bây giờ? Ánh mắt Phong Thủy hơi trầm xuống, mở miệng hỏi. Toàn bộ giết chết một người cũng không lưu. Đồng quán không chần chờ chút nào, trực tiếp làm một động tác cắt qua cổ. Phong Thủy gật đầu nhẹ quay người rời đi. Thẩm Lạc nhanh chóng bôn tẩu trong rừng, trong lòng có chút không hiểu. Dựa theo lịch sử lúc trước, bích nhãn kim thiềm cho dù lần này bị người phát hiện cũng sẽ không bị bắt đi, nếu không đã không tới phiên vị Vân Du đạo nhân kia xuất thủ. Mà muốn cải biến tiến trình này, nhân tố duy nhất chỉ có thể là chính mình tham dự. Thế nhưng tình huống lúc trước chuyện bắt kim thiềm này, hắn còn chưa kịp trực tiếp xuất thủ can thiệp vào. Cái này cũng mang ý nghĩa, bích nhãn kim thiềm lần này cũng sẽ không bị bọn hắn bắt đi. Trong lòng Thẩm Lạc toát ra một ý nghĩ như vậy, bộ pháp dưới chân dừng lại, quay đầu nhìn chỗ rừng sâu. Hắn xoa xoa đôi bàn tay, trong mắt lóe lên thần sắc do dự. Đối với suy đoán vừa rồi, Thẩm Lạc cũng không nắm chắc bao nhiêu, bởi vì hắn không cách nào xác định chính mình ảnh hưởng sự kiện này thế nào, là từ lúc hắn bắt đầu tiếp xúc với bích nhãn kim thiềm, hay là từ lúc hắn bước vào hố trời khách sạn. Loại sự tình huyền diệu khó giải thích này thực sự không thể nghĩ rõ ràng, nhưng bây giờ nếu cứ đi như thế, bích nhãn kim thiềm hơn phân nửa là không có duyên với hắn, đến lúc đó không chỉ lãng phí một cách vô ích thời gian dài như vậy, ngay cả Ngao Hoàng cũng có thể bởi vậy mà lâm vào nguy hiểm. Không được, không thể cứ đi một mạch như thế. Ánh mắt Thẩm Lạc ngưng lại quyết định chủ ý. Chỉ là tu vi cảnh giới hắn lúc này còn khá yếu, đối đầu mấy tên hái yến kia căn bản không có nửa điểm phần thắng. Có biện pháp. Thẩm Lạc chau mày, suy nghĩ thật lâu, bỗng nhiên đôi mắt sáng lên, vỗ tay cười nói. Nói xong, hắn phất tay lên, yên lặng vận chuyển pháp lực. Chấm chấm chấm, tiểu tử kia chạy thật nhanh, đuổi hồi lâu cũng không thấy bóng hắn. Phong Sơn một đường truy tìm, không thấy bóng dáng Thẩm Lạc, có chút nóng nảy nói. Chỉ sợ đã sớm vận dụng thần thông gì, chạy ra Đại Lịch Sơn rồi. Khuôn mặt Dư Hinh che giấu trong hắc sa, nhìn không ra biểu tình gì, trong lời nói cũng không có bao nhiêu tình cảm sắc thái. Nếu để cho hắn chạy, đồng lão nhất định sẽ không cho chúng ta quả ngon để ăn. Phong Sơn có chút lo lắng. Đồng tiền bối sợ là quá mức cẩn thận chặt chẽ rồi. Tiểu tử đao tẩu kia căn bản không biết lai lịch của chúng ta, chỉ bằng vào một thân phận giả người hái yến, cho dù là Đông Hải Long Cung cũng chưa chắc có thể tra ra cái gì. Huống hồ con tiểu chân long kia lẻ loi một mình tới đây cũng chưa chắc đến từ Long Cung. Nói không chừng chỉ là long tử long tôn ở dòng suối nhỏ nào, hoặc là đáy giếng nào mà thôi. Dư Hinh xem thường nói, đúng là đạo lý này, bất quá lấy tính cách đồng lão chúng ta vẫn nên thành thành thật thật bắt được tên kia cho thỏa đáng. Phong Sơn nghe vậy, đầu tiên là gật đầu nhẹ, lập tức lại lắc đầu nói. Vậy phải đuổi bắt người kia lại. Dư Hinh còn chưa nói hết lời, đột nhiên ngây ngẩn cả người. Trước người nàng hơn 10 trượng, Thẩm Lạc thình lình khoanh chân ngồi dưới đất vậy mà giống như đang chờ bọn họ tới. Phong Sơn thấy thế, lập tức đại hỉ, vô thức muốn xông lên, bất quá mới xông ra một bước, gã đột nhiên tỉnh ngộ, lập tức ngừng lại. Dư đạo hữu, cẩn thận có bẫy. Gã giơ một tay, chắn ngang trước người Dư Hinh, nói. Chỉ là tu sĩ tích cốc sơ kỳ cũng khiến ngươi sợ hãi như thế. Thật sự là buồn cười. Dư Hinh lại không nghe theo, đẩy cánh tay của gã ra, thân hình mơ hồ xông về phía Thẩm Lạc. Phong Sơn nghe vậy, cảm thấy trên mặt nóng lên, lập tức xấu hổ thành cả giận nói, phi, loại hàng này cũng đáng để ta sợ sao. Nói xong, một tay gã bấm pháp quyết, toàn thân sáng lên một tầng hào quang màu vàng sẫm, dưới chân bụi đất tung bay, thân hình đúng là chớp động một cái, vọt lên trước sư huynh. Thẩm Lạc nhìn hai người vội vàng xông tới, trong lòng không sợ ngược lại còn mừng, cảm thấy có chút ngoài ý muốn và không hiểu. Hai người này đều là tu sĩ tích cốc trung kỳ trở lên, vì sao làm việc lỗ mãng như vậy, không thăm dò bất luận cái gì, liền vọt tới mình. Chỉ là còn không đợi hắn nghĩ rõ ràng, mặt đất liền truyền đến trận trận tiếng vang chấn động ầm ầm. Phong Sơn vọt tới trước một bước, một cước lúc rơi xuống đất vậy mà như có lực thiên quân, chấn động làm mảnh rừng núi này lắc lư không thôi. Nguyên lai không phải không thăm dò, mà là lấy công dò xét nương theo ám địa chi lực làm tiên cơ. Tên này cũng không phải loại lỗ mãng như bề ngoài, mà một thân tu vi thổ thuộc tính tựa hồ cũng không thấp. Thẩm Lạc nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng. Phong Sơn một đường dậm chân phóng đến, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mặt đất sơn lâm cùng cây cối phía trước, ý đồ tìm ra vết tích bẫy dập. Chỉ là mặt đất phía trước trừ bị cự lực của mình chấn động chập trùng không ngừng, tựa hồ cũng không có gì không ổn. Thế nhưng càng đến gần Thẩm Lạc, gã càng cảm thấy hoảng hốt khó hiểu, bởi vì gia hỏa trước mắt thật sự là quá ổn, cho tới giờ khắc này vẫn như cũ duy trì tư thế ngồi, không có nửa điểm kinh hoàng. Nhất định có chỗ nào không đúng. Phong Sơn cơ hồ đã xác định phía trước có phong hiểm không biết, nhưng Dư Hinh đi theo phía sau gã, lúc này để gã ở trước mặt người đẹp rụt rè dừng bước, đó tuyệt đối không làm được. Gã thèm nhỏ dãi nàng này đã lâu, không muốn vì một tu sĩ tích cốc sơ kỳ mà bị xem nhẹ. Hậu thổ kim thân, thấy cách Thẩm Lạc không đến 7 bước, Phong Sơn đột nhiên kết pháp quyết mở miệng quát. Ngay sau đó, trên mặt đất liền có một tầng khí thức màu vàng đất bay lên, như sương khói bao phủ lại toàn thân của gã, phía trên chợt có bụi đất đá vụn ngưng kết hóa thành một bộ giáp đá màu vàng sẫm. Áo giáp phụ thân, Phong Sơn vốn gầy gò lập tức trở nên khôi ngô, lúc gã bước ra một bước, đại địa rung mạnh càng thêm mãnh liệt. Thẩm Lạc cũng không thể không đứng lên ứng đối. U,